ngươi chỉ có nửa canh giờ mệnh rồi. Ta nhịn ngươi nhất thời thì lại làm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.